Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, tiến vào tông. Sáu canh, ngươi nói là, ta dùng diện mục thật sự, vốn là thân phận đi Thiên Hoa Tông. Đường Lan nói, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh đã nghe rõ Lãnh Phi ý tứ. Đường Tiểu Nguyệt hưng phấn nói, cái chủ ý này hay, tiểu thư, nếu ngươi gả cho Lãnh Phi, hơn nữa Lãnh Phi lại là Thiên Hoa Tông đệ tử, người hoàng thượng kia cũng không thể nói được gì, là Cao Chí Dung. Lãnh Phi cười nói, Đường Lan cau mày, nàng nghe được cái tên này vẫn có chút không thoải mái. Cho dù nhìn đến Lãnh Phi, nghe được Cao Chí Dung cái này xa lạ tên tự hay là không thoải mái. À, cuối cùng vậy mà tiện nghi Lãnh Phi. Đường Tiểu Nguyệt hé miệng cười nói, nàng một mực đang nghĩ đến, tiểu thư như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, thiên hạ có người đàn ông nào xứng với? Bất quá Lãnh Phi nha, ngược lại xứng với. Lãnh Phi nói, chúng ta sau khi kết hôn, Cao Chí Dung cái người này sẽ biến mất, ngươi chính là Thiên Hoa Tông quyến thuộc, có thể ở Thiên Tú nội thành là một cái người bình thường. Làm sao biến mất? Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng hỏi. Lãnh Phi cười nói, sẽ chết đi. À, Đường Tiểu Tinh kinh ngạc nói, tiểu thư kia liền trở thành quả phụ, lần này hoàng thượng sẽ chết tâm, công chúa cũng có thể trở về Đại Vũ, không có ai lại bức ngươi lập gia đình. Lãnh Phi nói, chẳng lẽ muốn tiểu thư cả đời sống một mình? Đường Tiểu Nguyệt cau mày. Lãnh Phi cười nói, công chúa nhớ sống một mình liền sống một mình, nhớ lại tìm một nam nhân cũng có thể tìm một nam nhân, không có ai can thiệp nữa, mọi thứ nhìn công chúa mình ý tứ, hoàng thượng sẽ không lại can thiệp. Tiểu thư lại muốn tìm người khác có thể hay không ghét bỏ tiểu thư? Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng hỏi. Lãnh Phi cười híp mắt nói, đây cũng là tự do đại giới, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể cái này dễ dàng nhất biện pháp. Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng nói, còn nữa, tiểu thư nếu mà thành Thiên Hoa Tông đệ tử gia đình, có cái nào dám lại cưới tiểu thư? Đường Tiểu Nguyệt bận rộn dụng sức gật đầu. Lãnh Phi nói, nếu mà bởi vì sợ Thiên Hoa Tông, nam nhân như vậy không cần cũng được, công chúa cũng nhìn không thuận mắt, vậy ngược lại cũng được. Đường Tiểu Nguyệt cười nói. Lãnh Phi nhìn về phía Đường Lan. Đường Lan cau mày, ngươi chính là biến trở về Lãnh Phi đi. Lãnh Phi cười một tiếng, đứng lên nói, công chúa chờ một chút. Hắn chuyển thân ra tiểu viện, rất nhanh đi vào nữa, đã biến thành Lãnh Phi bộ dáng. Lãnh cung phụng, vừa mới cái kia thật là ngươi? Đường Tiểu Nguyệt hiếu kỳ đánh giá hắn nói, thật quá không giống nhau rồi, đặc biệt là vóc dáng. Nàng cẩn thận quan sát qua, Lãnh Phi cùng Cao Chí Dung quá không tương tự, hai người vóc dáng căn bản không giống nhau. Cao Chí Dung cao một chút, cũng gầy một ít. Đường Lan cũng cau mày nhìn đến hắn. Lãnh Phi cười một tiếng, đưa tay ở trên mặt một vệt, thân thể phách ba tiếng một phiến, sau đó biến thành Cao Chí Dung. Đây là thuật dịch dung sao? Đường Tiểu Nguyệt cười nói, căn bản không phải thuật dịch dung đi, thuật dịch dung không có kỳ diệu như vậy. Lãnh Phi cười nói, xem như thuật dịch dung một loại đi. Đường Lan lộ ra nụ cười, nàng lúc này mới cảm giác thoải mái một ít. Lúc trước nhìn Cao Chí Dung luôn cảm thấy không được tự nhiên, hiện tại nhìn lại tận mắt thấy hắn là Lãnh Phi liền thoải mái rất nhiều. Đường Tiểu Tinh hiếu kỳ hỏi, vậy Lãnh cung phụng ngươi là muốn trở thành người đó liền có thể biến thành người nào không? Lãnh Phi lắc đầu, chỉ có thể biến thành hai người, hắn không muốn để cho người khác biết thần long cửu biến. Cho dù là Đường Tiểu Nguyệt, Đường Tiểu Nguyệt các nàng, tránh cho tiết lộ ra ngoài, chính là không biết các ngươi Thiên Hoa Tông phản ứng. Đường Lan chậm rãi nói. Lãnh Phi chân mày cau lại, cười nói, công chúa quyết định dùng cái biện pháp này, chỉ có thể thử một lần. Đường Lan nói, phụ hoàng từng bước áp sát, sợ là lập tức liền muốn đem ta gả ra ngoài. Không cần tiếp tục, sợ là không kịp, kia chúng ta lập tức liền đi. Lãnh Phi nói, mau sớm để cho Thiên Hoa Tông trưởng lão đi cầu hôn. Rất tốt, Đường Lan chậm rãi gật đầu. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh muốn nói lại thôi. Đây là một nước cờ hiểm, ít nhất tiểu thư thanh danh là không có. Thật muốn trở thành quả phụ, sợ là thời gian không có tốt như vậy qua a. Lãnh Phi xem Đường Lan, bằng không, công chúa vẫn là suy nghĩ thêm một ít đi. Không cần cân nhắc, Đường Lan nói, không còn lối của hắn. Ngoặc kép, tốt, vậy hôm nay liền đi. Lãnh Phi trầm giọng nói, được, Đường Lan gật đầu, nàng cũng cảm thấy bàng hoàng, cũng chậm nghi, có thể tưởng tượng nhớ phải gả tới Thiên Uyên, trở thành một không nhận ra hoàng tử Vương Phi, nàng liền không cách nào nhịn được, hoàng tử cơ hồ không có một đồ tốt, cửu ca bởi vì là mình thân ca ca, cho nên mới chiếu cố nàng, hắn đối với Đừng công chúa cũng không có chiếu cố như vậy. Hoàng tử mỗi một cái không lục đục với nhau, đem tâm địa làm cho lạnh lẽo cứng rắn, coi mạng người như nhi đùa giỡn, cùng loại người này sinh hoạt chung một chỗ, vậy đơn giản không cách nào nhịn được. Ngày thứ tư vào buổi trưa, bọn họ đã tới Thiên Tú Thành, đến hắn tiểu viện, bên cạnh Tống Cảnh Thiên gõ cửa, Lãnh Phi kéo cửa ra mời hắn vào. Cao sư đệ, ngươi cuối cùng đã trở về. Còn tưởng rằng chết ở bên ngoài đi. Tống Cảnh Thiên tỉnh táo ánh mắt nói ra. Tôn Phỉ từ phía sau hắn đập một cái tát, lộ thân hình ra, cười nói, đừng nghe hắn nói bậy, cao sư đệ đã về rồi. Nàng nhìn thấy đeo lụa trắng Đường Lan cùng Đường Tiểu Nguyệt Đường Tiểu Tinh hai nữ. Ô, nàng nhất thời hưng phấn, cười nói, cao sư đệ, đây là phu nhân ngươi. Còn không kết hôn, Lãnh Phi mỉm cười nói, tôn sư tỷ, ta nghĩ mời một vị trưởng lão, tốt nhất là thần minh cảnh trưởng lão giúp ta cầu hôn. Hắc hắc, nằm mộng a. Tống Cảnh Thiên cười lạnh một tiếng, tôn phỉ sảng giọng, đừng kỳ quái, mau mời tiến vào thôi. Lãnh Phi nói, để ta giới thiệu một chút, vị này là ta tương lai phu nhân, Đường Lan. Đây là Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh. Lãnh Phi đối với Đường Lan nói, đây là Tống Sư Huynh, Tôn Sư Tỷ, bọn họ ở tại bên cạnh, cũng là Thiên Hoa Tông đệ tử, ở nơi này đều là Thiên Hoa Tông đệ tử. Tống Cảnh Thiên lười biếng nói, Diễm Phúc cũng không nhỏ. Hắn không thấy rõ Đường Lan gương mặt, nhưng nhìn nàng đôi mắt sáng trong trẻo rung động lòng người, cằm nhẵn nhụi trắng như tuyết, lại thêm Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh sắc đẹp, liền biết Đường Lan là một vị tuyệt sắc mỹ nhân. Lãnh Phi đắc ý cười cười. Đường Lan tháo xuống tấm khăn che mặt, lộ ra dung nhan tuyệt thế. Tống Cảnh Thiên nhất thời ngơ ngẩn, chính là Tôn Phỉ cũng không khỏi ngây người. Đường Lan dung nhan quá mức mỹ lệ, lần đầu tiên gặp người cơ hồ không có sức đề kháng, sống chung lâu mới có thể chống đỡ được, nhưng tâm thần buông lỏng thì cũng sẽ được nàng một cái nhăn mày một tiếng cười mê hoặc. Gặp qua Tống sư huynh, Tôn sư tỷ, Đường Lan nhẹ nhàng ôm quyền, hảo một cái mỹ nhân tuyệt thế nhi. Tôn Phỉ khen ngợi nhìn về phía Tống Cảnh Thiên. Tống Cảnh Thiên đã thu hồi nhãn thần, mí mắt cụp xuống, lại khôi phục tỉnh táo bộ dáng, để cho nàng thanh thản một hơi. Tôn Phỉ cười nói, thiên hạ đệ nhất xinh đẹp nhi, nghe nói là Đại Vũ Tĩnh Ba công chúa, cũng không gì hơn cái này đi. Nàng chính là Tĩnh Ba công chúa. Lãnh Phi cười nói, ừ. Tống Cảnh Thiên ngẩng đầu. Tôn Phỉ bật cười nói, không thể nào đâu. Lãnh Phi cười nói, Tôn sư tỷ, ta lừa ngươi làm gì? Nàng chính là Đại Vũ Tĩnh Ba công chúa. cho nên phải mời một vị thần minh cảnh trưởng lão giúp đỡ cầu hôn. Nếu không nói, đúng đúng, kia xác thực muốn mời thần minh cảnh trưởng lão cầu hôn. Tôn Phỉ bận rộn dụng sức gật đầu, như thế tiểu mỹ nhân, vậy mà rơi vào tướng mạo bình thường, không có chút nào nữ nhân duyên cao trên tay sư đệ. Thật là khó có thể tin, nàng nghi hoặc xem Cao Chí Dung, không nhìn ra có cái gì mị lực đặc biệt a. Mặc dù nói tiềm lực vô cùng, võ công cao minh, có thể cũng không có một cái thần minh cảnh, sao khả năng hấp dẫn tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu Tĩnh Ba công chúa. PS, đổi mới xong, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.